Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 28, ám lưu hung dũng. 2. Cảnh trí ma chuyển đi Đồng Xuyên Phủ, thăng nhiệm Tử Dương Cung giám viện. Chuyện này không có quan hệ gì với đồng chí Khôn, cũng không phải hắn hâm mộ tới, nhưng lại lệnh Đỗ Đằng Hội cùng Từ Đằng Long cực kỳ không thoải mái. Là lấy lại đối với việc này càm ràm vài câu, đồng chí Khôn tâm tư không tại cái này cấp trên, cho nên câu được câu không nghe, đồng thời chú ý mặt trước hai vị đại nhân vật thần thái biểu lộ. Trông cậy vào tại đối phương tâm tình nhất là thư sướng thời điểm lại xen vào nói. Nói, Đỗ Phương Trưởng lại đem chủ đề chuyển trở về, căn dặn đồng chí Khôn nói. Triệu Chí Nhiên bị ngươi phát rơi xuống quân độ sơn loại kia man hoang chi địa. Cái này đã coi như là cởi xuống mối thù không nhỏ. Ngươi sau khi trở về tìm một cơ hội cùng hắn nói chuyện. Biện pháp ý, nếu là trong lòng của hắn không có oán hận. Ngô, chỉ sợ rất không có khả năng. Chỉ cần hắn phẫn uất chi tình không còn như trước đó mãnh liệt như vậy. Liền có thể cùng hắn nói một chút. Tại ngươi vô cực viện bên trong tìm cái chức vụ, để hắn trở về là được. Nếu là hắn phẫn uất chi tình chưa giải, chúng ta liền chờ một chút, đợi đến hắn nộ khí giảm phai nhạt, lại nói chữa trị hợp tốt sự tình. Ngày bình thường nhiều để ý một chút, hắn có chuyện gì khó xử liền xuất thủ chiếu cố một hai. Lần một lần hai có lẽ khó mà tiêu tan, nhiều lần. Hắn tất nhiên sẽ tân sinh áy náy, từ đó tiếp nhận ngươi hòa hoãn quan hệ hảo ý, mãi mới chờ đến lúc Đỗ Phương Trượng lời nói ngừng. Lại, bưng chén uống trà, đồng chí Khôn vội vàng đem lời đưa tới. Hắn miệng đầy khổ sở nói, Phương Trượng, chỉ sợ chuyện này không tốt thu chàng. Đỗ Phương Trượng sững sờ, cớ gì? Đồng chí Khôn liền đem mình tìm người đi Đại Thanh Sơn thúc đẩy tặc phỉ làm khó Triệu Nhiên sự. Tình nói, Đỗ Phương Trượng sắc mặt lúc này liền thay đổi. Có hay không náo chết người đến? Nghe nói chết mấy cái bách tính. Đỗ Phương Trượng giận tím mặt, chỉ vào đồng chí Khôn mắng to. Ngươi hồ đồ, sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này? Đây không phải đem tay cầm trực tiếp đưa tới nhân thủ lên sao? Hiện tại tốt, kết huyết cừu a, huyết cừu, làm sao giải, ngươi làm người làm sao không biết dự để lối thoát đâu. Đồng chí Khôn rụt cổ lại, nhỏ giọng phân bua, ai nghĩ đến sẽ xảy ra nhân mạng. Ta bản ý chỉ là cho Triệu Chí Nhiên gia tăng một ít phiền phức, để hắn cúi đầu trước ta. Đây không phải ngài nói cho ta biết nha. Đỗ Phương Trưởng tức giận đến đem chén trà trực tiếp nện trên người đồng chí Khôn. Đồng chí Khôn bị nước trà dội đến mặt mũi tràn đầy đều là. Còn tốt nước trà đã không bỏng. Nhưng dù là như thế, cũng lộ ra cực kỳ chật vật. Bởi vậy không dám lại nói. Chỉ cúi đầu yên lặng quỳ gối Đỗ Phương Trưởng trước mặt. Từ Đằng Long khuyên giải nói. Sư huynh, lại chớ nổi giận như thế. Giảm nhiệt, chết mấy cái nhà nho nghèo mà thôi. Chưa hẳn Triệu Chí Nhiên liền sẽ để ở trong lòng. Đỗ Phương Trượng lắc đầu nói. Ngươi mới đến không lâu. Không biết cái này Triệu Chí Nhiên nội tình. Người này tốt nhất lừa đời lấy tiếng. Tại Cốc Dương huyện thanh danh cực lớn. Hắn nếu là đối này chẳng quan tâm. Mặt mình còn cần hay không? Xoay đầu lại xông đồng chí Khôn quát, bị khu chạy tới những cái kia tặc phỉ đâu, có biết hay không ngươi là làm chủ? Đồng chí Khôn vội nói, từ những cái kia tặc phỉ trong miệng, là quả quyết cha không đến nơi này của ta, bọn hắn căn bản không biết cái này kiện đầu đuôi sự tình. Lại nói, đi bốn phát tặc phỉ, đều bị Triệu Chí Nhiên giết sạch. Đỗ Phương Trượng một vỗ trán đầu. Thở dài, nhìn xem, chết mấy cái bách tính. Hắn liền đem tất cả tặc phỉ đều giết. Cái này nếu là biết cả chuyện là ngươi làm chủ, hắn có thể buông tha ngươi sao? Đồng Níu Khôn cầu khẩn nói. Còn xin Phương Trượng nghĩ cách. ta nghe nói Triệu Chí Nhiên tại Hoa Vân Quán thụ lục trước. Vạn nhất sự sau truy cứu tới, còn cầu phương trưởng cùng giám viện cho con đường sống. Trong thính đường thật lâu im lặng, thẳng đến đồng chí Khôn quỳ đến đầu gối đau nhức, toàn thân bùn rùn thời điểm, Đỗ phương trưởng mới rốt cục mở miệng. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, về ngươi vô cực viện ngoan ngoãn ngồi tù viện đi. Chuyện còn lại, ta tự có sắp xếp. Đồng chí Khôn lo lắng nói. Còn xin phương trưởng cùng giám viện nhanh chóng xuất thủ. Triệu Nhiên đã rời đi Quân Sơn, chính là muốn đi Đại Thanh Sơn. Tóm lại chuyện này nhất định phải từ nhanh, bằng không đợi Triệu Nhiên dò nghe nội tình, hết thảy liền đã trễ rồi. Từ Đằng Long xen vào nói, ngươi đi về trước đi, bên này từ có sắp xếp. Có chuyện gì, chúng ta sẽ kịp thời cáo chi ngươi. Tranh thủ thời gian tìm người đi đem kia cái gì cung lai tam sửu lấy đi. Để bọn hắn mau chóng rời đi. Không cần thiết bị Triệu Chí Nhiên bắt lấy. Nếu không hết thảy liền đã trễ rồi. Ngươi cũng chớ hoảng sợ. Coi như Triệu Chí Nhiên tra được ngươi, cũng đều có thể liều chết không nhận. Chúng ta đạo môn bên trong, tuy nói Tử Tôn Miếu cùng Thập Phương Tùng Lâm tiên phàm khác nhau, nhưng cuối cùng một mạch tương thừa, đều thụ Lư Sơn tổng quan quản thúc. Hắn coi như thành tu sĩ, cũng không thể tùy ý xử trí ngươi. Vâng, đa tạ phương trưởng, đa tạ giám viện. Đồng chí Khôn rời đi về sau, Từ Đằng Long nhìn về phía Đỗ Đằng Hội. Sư huynh, Đỗ Đằng Hội mặt âm trầm, thật lâu không nói. Từ Đằng Long lại nói, sư huynh, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, ngươi cần gì phải sầu muộn. Đến lúc đó nhiều lắm là đem đồng chí Khôn ném ra ngoài đi đền tội chính là. Nơi nào liên lụy đạt được ngươi trên đầu ta? Đỗ Đằng Hội trách mắng, ngươi hồ đồ, chuyện lớn như vậy, ngươi nói liên lụy không lên liền liên lụy không lên. Đồng chí Khôn là ngươi ta dốc hết sức dìu dắt lên. Ngày đó tam đô nghị sự lúc, Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều đều minh xác biểu thị ra phản đối. Hắn nếu là xảy ra chuyện, ngươi cùng ta tránh qua được. Từ Đằng Long an ủi, coi như thế, nhiều lắm là liền là thiếu giám sát mà thôi. Đỗ Đằng Hội nộ khí không tranh, chỉ vào hắn nói, sư đệ, nhiều năm như vậy, ngươi cái này kiến thức vì cái gì liền là mở không ra đâu. Đến ngươi ta bây giờ địa vị, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn thả khai nhãn giới đi xem, quyết không thể co quắp một góc, nếu không liền là ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta là làm sao ngồi vững vàng Tây Chân Vũ cung cao vị? Là bởi vì Trương Vân Triệu chết rồi, lại có tổng quan ra mặt, vì vậy ngươi mới có thể chiếm giám viện chi vị. Ta cái này làm phương trưởng cũng mới có thể từ Bạch Mã Sơn trở về. Từ Đằng Long sờ lên cái mũi, không dám lên tiếng. Đỗ Đằng Hội lại nói, Trương Vân Triệu chết gần nửa năm, Lý Vân Hà vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Người ta đều xuất từ Hồ Bắc, cũng không phải là xuyên nhân, càng không phải là Lý Vân Hà người. Hai ta xuất trưởng Tây Chân Vũ Cung, ngươi cho rằng Lý Vân Hà cứ như vậy cam tâm tình nguyện? Hắn mỗi giờ mỗi khắc không nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động của ta, liền đợi đến ngươi ta phạm sai lầm. Ta nghe nói hắn một mực hoài nghi, cho rằng Trương Vân Triệu chết cùng ngươi ta có quan hệ. Sư đệ, lần này nếu là xử lý không ổn, người ta cũng không phải là thiếu giám sát vấn đề. Từ Đằng Long lẩm bẩm nói, sợ là không đến mức đi. Không đến mức, 4 năm trước, Tôn Đằng Vân là chết như thế nào, ngươi biết không? Từ Đằng Long ngẩn người, không nói gì. Tôn Đằng Vân cùng Đỗ Đằng Hội, Từ Đằng Long một đạo, đồng dạng xuất từ Hồ Bắc. Hồ Bắc chính là đạo môn tỉnh lớn, là Lư Sơn tổng quan nhất, là cậy vào đạo môn tim gan chi địa. Thường xuyên hướng các tỉnh chuyển vận nhân tài, lấy trợ giản tịch xem trưởng khống địa phương. Năm đó Tôn Đằng sẽ đến Tứ Xuyên Thuận Khánh Phủ, xuất trưởng Bắc Cực Tiêu Cung giám viện. Bất quá thời gian 2 năm, liền bởi vì dính đến một cọc 50 vạn lượng bạc tham tệ án mà lang đang vào tù. Phía sau tại ngục bên trong sợ tội tự sát, chỉ nghe Đỗ Đằng Hội nói, ta đến xuyên tỉnh cũng có hơn 2 năm, trước sau nhiều mặt nghe ngóng, cũng không nhìn ra chỗ khả nghi nào, nhưng ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Tôn Đằng Vân thế tục trong nhà hào phú, hắn lại niên phú khỏe mạnh cường tráng, chính là tổng quan dụng tâm xem trọng nhân tuyển, chính là tiền đồ vô lượng thời khắc, làm sao lại vì vàng bạc chi vật mà tự hủy tương lai. Còn nữa, Tôn Đằng Vân luôn luôn tiếc thân tiếc mệnh, hắn năm đó tiêu 3 vạn lượng bạc mua vào Tử Mẫu Đằng Giao một chuyện ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ, món đồ kia nghe nói có thể duyên thọ, nhưng chỉ là tin đồn, ngay cả quán các chi địa tu sĩ đều không có chứng thực. Khoản này bạc thật là tiêu đến xa hoa. Từ Đằng Long lắc đầu, ngươi nói hắn làm sao bỏ đến chết, mà lại ngay cả tổng quan phái tới xác minh tình tiết vụ án Lâm Đô Quản còn chưa chạy tới tình huống dưới liền tự sát. Không phải nói lúc ấy tổng quan tới một vị đại luyện sư nghiệm thi tra hạch xác nhận đích thật là tự sát sao? Chẳng lẽ lấy đại luyện sư như vậy tiên đạo cao nhân cũng có thể phạm sai lầm? Đỗ Đằng Hội lắc đầu, cái này liền không biết, nhưng vô luận như thế nào ta đến nay vẫn sầu lo. Từ Đằng Long nói, vậy sư huynh ngươi nói làm sao bây giờ? Đỗ Đằng Hội nói, không thể tùy ý đồng chí Khôn xảy ra chuyện, hắn như xảy ra chuyện, người ta liền thành dê đợi làm thịt. Người đường tuyến kia còn liên lạc sao? Từ Đằng Long mím môi, miệng khô lưỡi khô. Sư huynh, ta là thật không muốn cùng bên kia lại có cái gì liên lụy. Đỗ Đằng Hội vỗ vỗ Từ Đằng Long bả vai, thở dài, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Từ Đằng Long lắc đầu nói, đồng chí Khôn dù sao cũng là một huyện giám viện, hắn như là chết, quan hệ quá lớn. Đỗ Đằng Hội cả giận nói, hồ đồ, ai nói để ngươi đối phó đồng chí Khôn rồi? Vô luận chết sống, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, Lý Vân Hà chỉ sợ đều sẽ kéo tới ngươi trên đầu ta. Đồng Khôn nhất định phải thật tốt. Sư huynh nói là, diệt trừ kia cái gì cung lai tam sửu, lập tức, bạc ngươi ta đều ra một nửa. Cứ như vậy. Từ Đằng Long thở dài nhẹ nhõm, thì ra là thế, dạng này tốt nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.